chẳng phụ Giang Sơn chẳng phụ ngươi. Chương 6, nguy hiểm tính mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thừa Ngân cùng Hà Bá đăng ký gia nhập quân ngũ thì chỉ được thảnh thơi đúng một canh giờ để thu xếp chỗ ở, sau đó mặc cho tuyết đang rơi, tất cả tân binh đều phải ra ngoài trời xếp hàng rèn luyện thể lực, chạy bộ cánh nước, luyện giáo mác, bắn cung, cưỡi ngựa. Trong số tân binh, có rất nhiều người bao nhiêu năm đã quen chuyện buôn bán hoặc làm ruộng, hiện tại rèn luyện thể lực quá sức khiến họ sớm phải mệt như 30 lượng, 30 lượng, 30 lượng. Thừa Ngân vừa tập bắn cung vừa rầm rì đọc thần chú. Cánh tay của hắn sớm đã run rẩy vì luyện tập quá nhiều. Giữa mùa đông lạnh giá mà mặt hắn còn đỏ hơn mặt trời buổi sớm mai. Ngươi nói gì đó, một quan binh từ lúc nào đến bên cạnh âm trầm nét mặt. Dạ, không có, không có thưa đô úy. Thuộc hạ chỉ đang tự lẩm bẩm một chút, tập trung vào, dạ, con mẹ nó tập trung, bố mới không thèm tập trung. Thừa Ngân nghiến răng nghiến lợi cắn cắn khớp hàm, nhắm hồng tâm như đang nhắm gã đàn ông đã cướp đi thiên thiên của mình mà bắn. Bất giác vèo một cái, mũi tên lệch hồng tâm một khoảng lớn. Móa nó, hắn tức đến nổ gan nổ phổi, liền dương cung lên lần nữa, nhất định lần này phải bắn chết gã kia. Ngoài trời những hạt tuyết lại không ngừng rơi xuống. Sau một ngày luyện tập vất vả, Thừa Ngân vừa trở về phòng liền nằm vật ra giường, chân tay cũng không thèm nhấc. Hắn nằm ngửa nhắm mắt, đôi chân buông thõng xuống đất như kẻ chết rồi. Ngươi không tắm hay sao? Tắm xong còn ăn cơm, đi muộn sẽ không còn thứ gì để ăn nữa. Hà Bá một bên đeo giày, một bên chỉnh sửa y phục. A hà, Hà Bá không trả lời hắn. Hắn liền nhắm mắt đưa tay lên ngoắc ngoắc. Qua đây, qua đây. Chuyện gì, ngươi nhìn xem, nhìn chán lão tử xem. Hà Bá hừ một cái nhưng vẫn đi qua cúi đầu xuống nhìn mặt Thừa Ngân. Bất giác hắn mở mắt ra, học thế vật lộn hôm nay ở thao trường mà một khắc xoay trở liền áp lên người Hà Bá, hạ thân bên dưới cọ cọ vào nhau thân mật, nhưng Thừa Ngân không để ý, ngược lại vẻ mặt Hà Bá lập tức trở nên khó coi. Thừa Ngân chừng đôi mắt đầy tơ máu đỏ nhìn y, ngươi xem, ngươi nói thử xem đây là cái gì. Hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt mình, ngữ điệu không còn chút sức lực. Thậm chí cưỡi trên người y cũng không vững, eo có chút run. Chấm, là mồ hôi đó, hai mươi mấy năm trong cuộc đời, bố cũng chưa từng chảy nhiều mồ hôi như vậy. Còn môi, ngươi coi, nứt hết rồi. Thừa Ngân kề mặt nghiêng môi đến cho Hà Bá nhìn, mắt y càng lúc càng tối sầm lại. Bố còn nhai cơm nổi sao? A hà, ngươi nói thử xem, cái này có phải là phước do ngươi ban tặng bố hay không? Dứt lời, hắn ngã xuống dựa cả cơ thể trên người Hà Bá. Đầu áp lên cổ y, nhắm nghiền mắt lại, phả hơi thở nóng hổi vào mặt y, Hà Bá vỗ vỗ lên lưng hắn mấy cái nhưng hắn không phản ứng. Còn không chịu đi tắm. Thừa Ngân đã ngủ say từ lúc nào? Hắn cứ như vậy mà treo vắt vẻo trên người Hà Bá ngủ ngon lành. Cả cơ thể nóng hầm hập giống như người phát sốt, dường như hắn không chịu nổi được quá nhiều nặng nhọc, vậy mà cũng muốn có cơ thể lực lưỡng hay sao? Hừ, Hà Bá nhìn Thừa Ngân một lúc khẽ hừ một tiếng rồi đẩy hắn nằm xuống giường. Bản thân đứng dậy nhìn hắn thêm một lúc, ánh mắt từ lạnh nhạt bỗng dưng trở nên tối tăm, vừa sâu vừa không nhìn rõ nội tâm y lúc này. Thừa Ngân, trách chỉ là trách ngươi tâm tư khó lường. Người không thành thật tham lam vô độ ắt sẽ nhận báo ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Bá nhếch mép lên cười một cái rồi lẳng lặng rời đi. Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, những ngọn gió đông thổi bụi tuyết khẽ bay bay. Lúc này trời đã sập tối, Hà Bá hướng ra cánh rừng sau lưng doanh trại, nhìn trước ngó sau rồi phi thân một cái. Cả thân ảnh lập tức chìm vào màn đêm thăm thẳm, Thừa Ngân giật mình thức dậy cũng đã là quá nửa đêm. Bụng đói đến sắp dán vào lưng, hắn mò mẫm ngồi dậy dụi mắt, cánh tay đau đến chỉ cần cử động một chút liền nghiến răng nghiến lợi. Nhìn sang một bên chỉ là một mảng trống vắng, đi đâu rồi, không thấy Hà Bá đâu, hắn khẽ lẩm bẩm nhưng cũng không suy nghĩ thêm. Hắn đã qua đói bụng cho nên cũng không thể quan tâm đến Hà Bá nữa. Nhớ lại chiều nay, nhìn y không chút mệt mỏi thật khiến hắn hâm mộ, ước gì hắn cũng được như y, mà không phải, sau khóa luyện tập này chắc hẳn bản thân bụng cũng co lại được thành vài múi. Nghĩ đến đây, hắn bỗng dưng cảm thấy tâm tư phần nào được an ủi. Hôm nay trong lúc luyện binh, thượng cấp Hàn Đô úy có nói 7 ngày sau sẽ tổ chức thi, dựa theo kết quả mà điều đến chỗ làm việc mới. Rất nhiều chỗ được chỉ ra nhưng Thừa Ngân đặc biệt chú ý đến một nơi. Đó chính là làm tư binh phủ thành chủ Úc Trì. Vào đó làm tất nhiên sẽ vô cùng tốt, nếu đã làm lính thì tại sao không làm lính ở chỗ lớn nhất chứ? Nơi đó tuy công việc yêu cầu cao nhưng bạc kiếm được tuyệt nhiên không ít. Nếu may mắn được thành chủ để ý thì hắn sẽ nhanh chóng thăng cấp. Chỉ là, hắn nhớ lại người chủ quán mì ở đầu trấn hôm qua có nói thành chủ thích chơi đồng tính. Nhưng hắn cũng không phải đồng tính, thân thể cũng không có chút hấp dẫn. Thành chủ có chơi cũng sẽ chơi hà bá tám múi. Chạc chạc, y anh Tuấn hơn hắn nhiều không phải hay sao? Thừa Ngân sau đó quyết tâm sẽ luyện tập chăm chỉ để được vào phủ của thành chủ. Cho nên, ngày hôm nay mới vắt kiệt sức của hắn như vậy. Thừa Ngân từ từ đứng dậy rồi rời khỏi phòng, hắn vừa đi vừa xoa xoa cái bụng hõm sâu của mình, mắt nhắm mắt mở hướng thẳng đến chỗ nhà ăn. Ngươi đi đâu đó, một lính gác chặn hắn lại, ba ta đói quá, đại ca có thể cho ta qua đó một chút không? Quan binh nhìn Thừa Ngân từ đầu đến chân rồi nhanh chóng trả lời. Không còn thứ gì cho ngươi ăn đâu, trở vào ngủ đi, giữa đêm không được đi lung tung. Không phải chứ, lập tức trở về, mẹ mày, Thừa Ngân âm thầm chửi rủa trong lòng rồi từ từ xoay người trở về. Nhưng đến ngay khúc rẽ, hắn nhìn thấy không có ai để ý mình liền lẻn nhanh vào một góc tối theo lối phía sau mà đi đến nhà ăn. Đến nơi, hắn trèo từ cửa sổ vào, loay hoay một chút liền nhìn thấy một ít cơm chiên còn sót lại trong chảo. Thừa Ngân chưa kịp mừng rỡ thì ngọn đèn bên ngoài vụt tắt. Hắn liền đứng bất động dù không nghe tiếng mở cửa hay bất kỳ âm thanh gì nhưng hắn vẫn thầm kêu không ổn. Lập tức không tiếng động chui vào gầm bàn, liền sau đó trước mặt xuất hiện thêm một đôi giày đen, người này đi nhẹ nhàng đến mức ngay khi đến bên cạnh nhưng Thừa Ngân vẫn không hề nghe thấy tiếng chân. Xem ra thân thủ tuyệt đối không tầm thường. Trong đêm Thừa Ngân liếc thấy kẻ kia vậy mà đang xúc cơm ăn, trái khế chạy dọc lên xuống, xem ra ăn uống rất không tồi. Hắn thầm oán hận cơm bị tên này ăn hết thì đêm nay hắn sẽ đói chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng ăn vụng như nhau, Thừa Ngân liền liều mạng nắm lấy gấu quần người kia giật giật, sau đó chính là đối diện với ánh mắt đầy sát khí của y, khiến hắn giật mình một cái buông tay ra nhưng vẫn nhe răng cười. Huynh đệ, có thể nào chừa cho ta một chút cơm có được hay không? Người kia nuốt xuống một cái đánh giá hắn, rồi không nhanh không chậm gật đầu. Vậy là huynh một muỗng, ta một muỗng, thoáng một cái đã hết phần cơm. Thừa Ngân còn luyến tiếc liếm liếm chiếc muỗng, cũng không ngại nước miếng bẩn của người kia. Thời buổi này, miếng cơm manh áo mới là quan trọng, nước miếng có gì quan trọng chứ? Ăn xong, Thừa Ngân mới bắt đầu nhìn kỹ gương mặt người kia, sát khí khi nãy cũng không còn nữa, hoặc là hắn đã nhìn nhầm đi. Huynh đệ, ngươi ở doanh trại nào? Ta ở doanh trại phía Bắc, ta là tân binh, sáng nay vừa đến. Ta ở phía nam cũng mới đến sáng nay, người kia không nhanh không chậm trả lời, giọng hơi trầm thấp tựa như không thường xuyên mở miệng nói chuyện. Mặt không chút biểu cảm, trong đêm tối Thừa Ngân nhìn thấy rõ làn da trắng nhợt của y, hắn chớp chớp mắt mấy cái trong lòng bất chợt liên tưởng đến hai từ. Cương thi, khiến hắn khẽ lạnh, ồ, vậy ra là tân binh, ngươi cũng là người kỳ quốc, ha ha, đồng hương, vậy tốt rồi. Thừa Ngân mở miệng cười, cảm thấy cũng không nên tự dọa ma dọa quỷ mình. Hắn vừa nói vừa thân thiết bá vai y, người kia hơi cứng người một chút nhưng sau đó cũng dần thả lòng. Ta là Hứa Thừa Ngân, huynh đệ, ngươi tên gì? Hả, phí lời, Thừa Ngân lập tức nhíu mày thành hàng. Cái gì, huynh đệ, ta chỉ hỏi tên huynh, khi không huynh chửi ta nha. Phí lời, Thừa Ngân khóe môi hơi giật giật, cánh tay đang quàng qua vai người kia cũng từ từ buông xuống, nhưng hắn vẫn trưng nụ cười vạn năm bất biến trên mặt. Khinh bố, con mẹ nó dám khinh bố, bố đết thèm biết tên ngươi. Ha ha, huynh đệ, không thèm nói thì thôi, ăn xong rồi ai về nhà nấy đi. Thừa Ngân kéo áo định đứng dậy thì người bên cạnh liền mở miệng. Ta họ Phí tên lời, để Thừa Ngân mắng đông chửi tây, có cha mẹ nào lại đặt con mình cái tên khó nghe như vậy chứ? Ha ha, sao không chịu nói sớm, Phí huynh đệ, thật ngại quá, lúc nãy ta hiểu lầm ngươi. Thừa Ngân lại thân thiết quàng tay lên bả vai y, Phí lời hơi nhếch môi lên một cái. Không có gì, vậy, ngươi cứ ở lại chơi, ta trở về trước. Dứt lời, y đứng lên rồi nhanh chóng phóng qua cửa sổ đi mất. Thừa Ngân nhìn bóng hình người kia thoát một cái đã không còn tăm hơi mà mắt phải giật điên cuồng. Má nó chỗ này có gì vui mà ở lại chơi. Phí lời ơi là phí lời, ngươi đúng là phí lời nha. Sau khi Thừa Ngân trở về phòng thì nhìn thấy Hà Bá đã trở lại, y đang đều đều hơi thở, chắc là đã ngủ say. Hắn liền nhẹ nhàng cởi giày rồi trèo lên chỗ nằm của mình. Đi đâu, trong đêm tối, Hà Bá hỏi một câu như vậy, Thừa Ngân cảm thấy việc đi ăn vụng cơm cũng không có gì vinh quang để khai báo. Huống hồ hôm qua mình còn dõng dạc nói sẽ không đi ăn trộm. Đi đâu đâu, ta đi nhà xí, câu đó ta phải hỏi ngươi mới phải. Lúc nãy ngươi đã đi đâu? Hà Bá không nói gì nhưng y biết hắn đang nói dối. Y đã trở về rất lâu cũng không thấy Thừa Ngân đâu cả. Đến khi hắn xoay lưng nằm sấp xuống ngủ thì nghe Hà bà bên cạnh lẩm bẩm một câu. Quen thói gạt người, nhưng Thừa Ngân không nghe rõ lắm nên xoay đầu lại hỏi hắn. Cái gì? Hà bá cũng không nhìn Thừa Ngân, y chỉ khẽ thì thầm một câu. Ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau như cũ chia đội luyện tập, đến trưa thì vào lều ăn cơm. Phí lời, là ta nè, Hứa Thừa Ngân vừa cầm bát cơm vừa gọi to còn vẫy vẫy. Hà bá đang ngồi bên cạnh cũng khẽ ngẩng đầu lên nhìn về hướng người được hắn vẫy. Hứa huynh đệ, lại đây, ngồi cùng bọn ta. Thừa Ngân sốt sắng đứng dậy, chỉ vào chỗ trống đối diện. Phí huynh, đây là Hà bá, còn đây là Phí lời. Người xung quanh nghe thấy bất giác cả đám ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ. Cái gì là Hà bá, cái gì là Phí lời chứ? Phụ mẫu của tân binh năm nay thật biết cách đặt tên. Hà bá và Phí lời đều âm trầm một chút, lặng lẽ ăn phần cơm của mình, cũng không để ý đến những người xung quanh. Ngươi không phải gọi là Bạch Lãng hay sao? Tại sao nói là Hứa Thừa Ngân? Phí lời nhìn thẻ trúc treo trên cổ bị lộ ra ngoài giáp phục của Thừa Ngân, hắn liền vui vẻ nhét vào lại bên trong. Bạch Lãng là tên phụ mẫu ta đặt, còn Hứa Thừa Ngân mới là tên ta thích. Còn hắn, Phí lời hỏi Hà bá, hắn là, Hà bá là ta đặt cho hắn, Trần Ổn mới là tên thật của hắn. Nhưng ngươi cứ gọi hắn là Hà bá được rồi, hắn không thích ai gọi mình là Trần Ổn đâu. Phí lời ngừng nhai cơm nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Thật phức tạp, có tên phụ mẫu đặt còn không thích lại thích dùng tên khác. Huống chi Hà bá, cũng không giống một cái tên thì y thích chỗ nào chứ. Trần Ổn nghe thuận tai hơn rất nhiều nha. Sau khi ăn uống xong thì mỗi người chào nhau một tiếng rồi lại bắt đầu luyện tập. Chiều hôm đó, Thừa Ngân trở về liền tắm rửa rất nhanh, khi Hà bá trở vào thì nhìn thấy hắn đang đeo giày vào chân. Không khỏi nhướng mày một cái. Hôm nay sớm vậy, rõ ràng là đang móc xỉa hắn. Không sớm thì không còn cơm ăn. Bố cũng không phải thằng ngu. Thừa Ngân biết rõ nhưng vẫn cười cười, còn tằng hắng một cái rồi xỏ luôn chiếc giày còn lại vào chân, không quên rậm rậm mấy cái. Hôm nay ta không mệt, người xem nè cơ tay đã chắc hơn một chút rồi. Xem đi, hắn vừa nói vừa gồng bắp tay lên một cái, còn nắm tay Hà bá đặt vào chỗ đó. Chắc không, nhìn nét mặt hứng khởi chờ được khen của hắn mà Hà bá nét mặt hơi co rút. Người này, muốn thành lực lưỡng đến điên rồi hay sao, chỉ mới tập luyện 2 ngày, có thể lên cơ nhanh như vậy. Y nhíu nhíu mày rồi rút tay lại, còn không nhanh lên, dứt lời, hai người nhanh chóng đi ăn tối. Nhưng mà hôm nay Thừa Ngân đảo mắt tới lui cũng không nhìn thấy Phí lời đâu cả, bất quá cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống của hắn. Đến giữa khuya, hắn bị đau bụng mà tỉnh dậy, nằm lăn qua lăn lại không yên. Chuyện gì? Hà bá mở mắt ra nhìn hắn. Không gì, ngủ đi. Hắn vừa nói vừa nhăn nhăn mặt. Chiều hôm nay có lẽ hắn đã tham lam ăn quá nhiều, nên lúc này đặc biệt cảm thấy khó chịu như vậy. Một lát sau, hắn không nhịn nổi nữa liền bật dậy xỏ giày. Đi đâu, nhà xí, dứt lời Thừa Ngân vụt một cái liền không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Của nhiên, Tào Tháo giật thì không nên chậm trễ. Sau khi giải quyết xong, hắn vô cùng thoải mái đi ra liền đụng phải Hà bá đang đứng khoanh tay dựa tường. Người đi theo ta, Hà bá lạnh mặt bước vào trong, ăn cũng nhiều còn làm bộ thanh cao. Bố khinh, Thừa Ngân bĩu môi phủi phủi tay định đi vào, nhưng bất giác nghĩ. Cách trương.